Lục Tiên, tập 15. Ở Hồng Bàng đến Hoàng Thôn, Thẩm Thạch từ biệt Hải Tinh trở về Độc Phủ. 3 năm, hắn đã không còn là thiếu niên năm xưa. Chỉ đạo hạnh cảnh giới đã tu luyện đến luyện khí cảnh trung giai, nằm trong số 100 tài năng đứng đầu trong hàng đệ tử mới của Lăng Tiêu Tông. Trong 3 năm, qua ngày đêm không ngừng rèn luyện, nhục thể hắn đã bắt đầu thay đổi, mạnh mẽ cứng hơn xa người thường. Chỉ có nói về khí lực, hắn đã dư sức đấu với 2-3 người đàn ông trưởng thành. Sau này, khi tiếp tục tu luyện, chênh lệch này sẽ càng không ngừng tăng lên. Nếu lỡ hắn còn có cơ duyên học được thần thông đạo thuật, thì chênh lệch sẽ trở thành như tiên với phàm, khác biệt như ngày với đêm. 3 năm trước, mỗi lần hắn từ Hồng Bảng Thôn bóc tôm trở về đều vô cùng mệt mỏi. Nhưng hôm nay khi trở về Đồng Phủ, cơ thể vẫn hoàn toàn bình thường, không có chút mệt mỏi nào. Đi vào trong Đồng Phủ, Thẩm Thạch đến bên giường, thò tay xuống gối lấy một cái túi nhỏ, quay ra bàn ngồi xuống, đặt vật trong túi lên trên bàn. Tích táp, một tiếng động nhỏ thanh thúy, những viên linh tinh lóng lánh tỏa sáng trên mặt bàn. Tuy Thẩm Thạch đã biết có bao nhiêu viên, nhưng hắn vẫn nghiêm túc đếm lại từng viên trên bàn. Tổng cộng 5 viên linh tinh, cộng với hồi sáng hắn mua thủy tiên thuật xài mất 3 viên, thì đây tổng là số hắn tích cóp được đến ngày hôm nay. Thẩm Thạch lặng lặng ngắm nghía những viên đá nhỏ lóng lánh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, không nói một lời, im lặng suy nghĩ. Trong 5 viên linh tinh, có một viên ảm đạm hơn nhiều so với những viên còn lại một chút. Nhìn kỹ thì sẽ nhận ra, nó đã bị tu sĩ thu nạp mấy lần. Linh lực bên trong đã mất đi một phần, nên nhìn mới như vậy. Theo quy củ của giới tu hành, chỉ có linh tinh còn nguyên vẹn mới dùng được để làm tiền tệ mua linh tài, nên số lượng linh tinh Thẩm Thạch có thể sử dụng được chỉ còn có 4 viên mà thôi. 4 năm khổ tu, ngày ngày làm việc tay chân, chỉ có bao nhiêu đó, đúng thật là quẫn bách ạ. Thẩm Thạch tự giễu khẽ cười, lắc đầu. Vì thanh tâm chú, lượng tiêu hao linh tinh hắn tăng gấp đôi so với luyện khí cảnh đệ tử bình thường. Mà lão trưởng thôn Hộc Bảng tộc lại còn giảm thù lao bóc tôm đi một nửa, làm Thẩm Thạch cảm thấy rốt cuộc sống của mình trở nên ngày càng thêm khốn đốn. Đây là lý do hắn hạ quyết tâm nhịn đau đi mua ngũ hành thuật pháp để chuẩn bị đi làm những nhiệm vụ khác. Dù nghe nói cái nhiệm vụ bắt yêu này khá là mạo hiểm. Hít sâu một hơi, Thẩm Thạch xua bỏ hết suy nghĩ trong đầu, lặng tâm tính kỹ, cầm lấy viên linh tinh đã qua sử dụng, đi lên giường khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tay cầm linh tinh cảm ứng linh lực, dẫn linh nhập thể, tất cả trình tự đều đã quen thuộc. Hắn thực hiện vô cùng trôi chảy. Đến khi một chùm linh lực từ linh tinh di chuyển vào trong khí mạch rồi dừng lại, Thẩm Thạch cảm giác đầu mệt mỏi, mí mắt nặng nề sụp xuống, muốn ngủ. Đây đương nhiên tinh thần mệt mỏi do tu luyện, so với nhiều người đau đầu muốn nứt. Thức trắng đêm không ngủ được thì chỉ mệt, hơi buồn ngủ thế này đã khá hơn rất nhiều rồi. Thẩm Thạch đưa tay nhéo mi tâm, hít sâu một hơi, lại nhắm mắt lại. Một chú ngữ thần bí cổ xưa bắt đầu vang lên trong đầu hắn, một luồng năng lượng kỳ dị lan ra, điều trị nhục thể và tinh thần của hắn. Những linh lực vừa thu được đang nằm trong khí mạch trục trịch, chậm rãi di chuyển tới một cái khuyết huyệt nào đó ở mi tâm Thẩm Thạch rồi dừng lại ở đó. Sau 3 năm, lượng linh lực tập trung trong mi tâm và lượng linh lực tán lạc trong khí mạch quanh thân hoàn toàn bằng nhau. Nhưng vì bị thu vào chỉ một khiếu huyệt nên chúng đã hòa kết với nhau, trở nên kiên cố, tạo thành một nhúng khí mạch cứng cỏi, vừa thô vừa cứng, nặng lẽ nằm ở đó. Tu luyện thanh tâm chú xong, Thẩm Thạch mở mắt ra, trong đầu đã nhẹ nhõm phấn chấn, tư duy nhanh nhẹn, mọi mệt buồn ngủ đều đã biến sạch mất. Cúi đầu nhìn lòng bàn tay, viên linh tinh ảm đạm lại thêm một chút, Thẩm Thạch trụng xuống, linh lực trong viên linh tinh đại khái đã dùng hết một nửa, tối đa chỉ có thể dùng 5 lần nữa. Bình thường, luyện khí cảnh đệ tử tu luyện tới cảnh giới trung giai, một viên linh tinh dùng được 10 lần, nghĩa là đủ cho 10 ngày sử dụng. Nhưng Thẩm Thạch lại có mức tiêu hao của cảnh giới luyện khí cảnh cao giai, một viên linh tinh chỉ cho hắn dùng được 5 ngày. Lỡ đến ngày nào đó không kiếm đủ linh tinh, Thẩm Thạch cười khổ, trong lòng đột nhiên nghĩ tới kẻ hiện đang nổi danh đỉnh đỉnh Cam Trạch, trong vòng 3 năm tu chẳng tới luyện khí cảnh cao giai, cách ngưng nguyên cảnh chỉ còn một bước ngắn, bực kỳ tài có thể nói là trăm năm hiếm thấy. Nhưng mức độ tiêu hao của hắn hôm nay có lẽ phải tương tự giống mình. Một viên linh tinh chỉ trao chống được 5 ngày tu luyện. Không biết Cam Trạch có thấy rầu rĩ vì chuyện này hay không? Thẩm Thạch bật cười tự giễu. Cam gia là thế gia vạn năm. Người ta là truyền nhân dòng chính duy nhất của dòng tộc. Cần gì phải vì một việc nhỏ như thế này mà thấy rầu? Gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, Thẩm Thạch lại trấn tĩnh tâm thần bắt đầu tu luyện thứ 2 trong ngày. Lần này vẫn thuận lợi như bình thường. Sau khi linh lực trong người dừng lại, Cảm giác mệt mỏi lại kéo tới, nhưng lúc này không có phải là thanh tâm chú còn dư lại chút y lực hay không, mà mức độ mệt mỏi còn nhẹ hơn lần trước một tí. Thẩm Thạch thở dài một hơi, xuống giường đứng thẳng người dưới lưng, vận động thân thể một chút, cảm thấy tinh thần không buồn ngủ lắm. Hắn trầm ngâm quyết định thử luyện thủy tiễn thuật. Pháp quyết thủy tiễn thuật, theo quy củ không thể mang ra khỏi ngũ hành điện, nên hắn làm đúng lời được dặn, học thuộc lòng pháp quyết mới đi ra. Giờ nhẩm lại thấy không có sai sót, bắt đầu thử thúc dục linh lực trong người. Thiên địa hồng mông, phân âm dương, có ngũ hành, có mặt khắp nơi. Không chỗ nào không có, ngũ hành tương sinh, tương khắc là kiến thức đã có từ thời cổ xưa. Ngũ hành thuật pháp chính là dùng linh lực trong cơ thể kích thích linh lực của ngũ hành đồng cảm, thi thể thi triển pháp thuật, xưa nay nổi danh phức tạp khó làm. Thẩm Thạch lần đầu trải nghiệm, cảm nhận được ngay sự khó khăn trong đó. Ngoài việc hầu như không có cảm ứng linh lực thủy hệ trong không khí chung quanh, việc thúc giục linh lực trong cơ thể là vô cùng gian nan. Thủy tiễn thật dù chỉ là pháp thuật nhất giai cấp thấp, nhưng muốn phóng ra nó, mức độ huy động linh lực vẫn không nhỏ. Linh lực trong người để tự luyện khí cảnh sơ giai bình thường thậm chí còn không đủ dùng, chỉ có tới luyện khí cảnh trung giai, linh lực trong cơ thể đã đạt tới mức độ nhất định mới có thể làm được. Bắt đầu tu luyện ngũ hành thuật pháp có hai chỗ khó. Thứ nhất là bản thân pháp quyết ngũ hành thuật pháp thâm thúy, vận chuyển phức tạp, chỉ cần thấy vô số phù văn, phù trận trên phù lục là biết, vì phù lục chính là một loại biểu hiện đặc thù của ngũ hành thuật pháp. Người chưa tiếp xúc lần nào, lần đầu vận hành rất dễ vận chuyển linh lực sai lầm. Thứ hai chính là ngũ hành thuật pháp cần số lượng linh lực xa xỉ, tu sĩ phải điều chỉnh tập trung linh lực trong cơ thể mới có thể phóng ra pháp thuật. Đối với tu sĩ bình thường, gian nan nhất chính là thời điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đối với luyện khí cảnh tu sĩ cực kỳ khó khăn, bởi vì linh lực luyện khí cảnh tu sĩ thu nạp vào cơ thể đều tản nát trong các khí mạch, rất khó để tập trung. Nhưng một khi tu luyện tới ngưng nguyên cảnh thì chuyện này lại trở nên cực kỳ đơn giản, bởi vì ngưng nguyên cảnh tu sĩ đã mở ra đan điền khí hải, linh lực toàn thân đều đã hội tụ về đây. Đồng thời theo cảnh giới tăng lên, khả năng điều khiển linh lực trong cơ thể tiến theo nên làm rất dễ. Thẩm Thạch nhờ từ nhỏ đã tu luyện phù lục nhất đạo, nên dù sau khi bái nhập Lăng Tiêu Tông suốt 3 năm nay không có tất dụng võ, nhưng vì thói quen, hôm nào hắn vẽ mấy trang giấy âm dương ngũ hành phù văn, nên theo thời gian đã tương đối hiểu rõ các thuật pháp nhất giai cấp thấp, cho nên điểm khó khăn thứ nhất không làm khó được hắn. Chính vì biết về ngũ hành thuật pháp có chỗ hiểu rõ nên hắn mới chọn nhiệm vụ bắt yêu. Nhưng dù sao hắn không phải là loại kỳ tài ngút trời, dù có hiểu biết về ngũ hành thuật pháp sớm hơn người khác, nhưng vẫn bị dính lại ở chỗ khó thứ hai, hầu như không thể nào hiểu được linh lực trong người. Luyện khí cảnh tu sĩ, vì chưa mở được ngọc phủ khí hải nên linh lực vẫn tán mát khắp nơi, cộng với đạo hạnh không cao, linh lực trong cơ thể ít ỏi, nên khi tập ngũ hành thuật pháp đều cảm thấy linh lực trong người không đủ, không nghe sai khiến. Thông thường, luyện khí cảnh tu sĩ dùng hết sức mới điều động được 1/3 linh lực trong người, nhưng đến đây là các tu sĩ đã kiệt sức. Nếu mỗi lần đến lúc này, các luyện khí cảnh tu sĩ lại thấy hâm mộ những các tu sĩ có cảnh giới cao hơn ngưng nguyên cảnh, vì họ đã mở ra ngọc phủ khí hải, linh lực khắp người đã hồi tụ lại. Sai khiến dễ dàng, đâu có phải khổ cực như vậy. Nhưng nếu đã đến cảnh giới kia, thì thiếu gì thần thông cường đại để học, cần gì phải phí công sức tâm tư cho cái ngũ hành thuật pháp phức tạp này. Thẩm Thạch chính là đang gặp phải trắc trở, không thể vượt qua được này, hắn không thể điều khiển được linh lực trong cơ thể của hắn. Linh lực trong người như một lũ lười biếng, tán mát khắp nơi, nằm y y, cả buổi loay hoay, đầu đầy mồ hôi. Thẩm Thạch đau đầu muốn nứt, như lần đầu tiên tu hành mà vẫn không có kết quả. Hắn không khỏi cảm thán trong lòng. Ngũ hành thuật pháp quả nhiên khó khăn. Khó trách thiên hạ trong tu chân giới này càng khinh thường thuật pháp nhất đạo. Tập thì khó, mà uy lực phát ra chẳng cao siêu, thực đúng là được không bù mất. May là tính tình Thẩm Thạch trầm ổn, cứng cỏi. Tuy tu luyện ngũ hành thuật pháp khó khăn, thống khổ, nhưng hắn vẫn kiên trì. Nhiều lần cố gắng, không biết qua bao nhiêu lần, cuối cùng cũng kích phát được tùy tiến thuật. Theo pháp quyết của tùy tiến thuật, khi linh lực trong cơ thể vận chuyển đầy đủ, kích phát được pháp thuật, phần còn lại chính là xem thuật giả có thể cảm ứng được hay không. Đương nhiên, cần không ngừng rèn luyện. Thời gian lâu đạo hạnh thâm, đương nhiên thành công dễ hơn. Nhưng khi Thẩm Thạch nhìn xuống bàn tay, nếu đúng là thành công theo pháp quyết, thì trên tay hắn phải ngưng ra một nhúm nước chảy.

Mắc mớ gì tới ngươi? Ta ở trong động phủ thấy nhàm chán, đi ra đây chơi, có phải ta phải báo cáo với ngươi mới được hay không? Thẩm Thạch ác khẩu không trả lời được. Trung Thanh Lộ không dừng lại, lộ ra vẻ nghi ngờ nhìn Thẩm Thạch nói. Nói mới nhớ nhà, nửa đêm canh ba, ngươi một mình chạy ra chỗ này định làm cái gì? Thẩm Thạch ho một tiếng, ta cũng ở đây trong động phủ thấy nhàm chán, nên ra đây chơi. Trung Thanh Lộ cười nhạt một tiếng, rõ ràng khinh thường câu trả lời ứng phó của Thẩm Thạch, lẩm bẩm. Đầu trâu mặt ngựa, không gian xảo thì là đạo trích. Dứt lời hừ một tiếng, quay ngoắt đầu định đi. Thẩm Thạch đứng tại chỗ kinh ngạc một hồi, sực nhớ ra, mắng theo bóng lưng của cô. Ai đầu trâu mặt ngựa? Cái gì không phải gian xảo tức là đạo trích? Là có ý gì? Người nói rõ cho ta. Trung Thanh Lộ không quay đầu lại, chỉ giơ một tay lên phẩy phẩy. Gió biển thổi qua, xiêm y của cô bay múa, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn. Bóng lưng thân hình thật là uyển chuyển xinh đẹp, nhưng động tác tay kia rõ ràng mang theo vài phần khinh thượng trào phúng, thành công chọc tức Thẩm Thạch. Nhưng qua 3 năm, Thẩm Thạch đã hiểu đây là một bộ dạng bình thường của cô, nên cố nhịn xuống, chỉ đành than thở với mình không may. Hắn lại ổn định tâm thần, thử làm lại thủy tiễn thuật, nhưng lần nào cũng thất bại. Đành phải để cái thân mệt mỏi trở về động phủ, mắng thầm Trung Thanh Lộ trong lòng. Hắn chậm rãi bước đi, đã sắp tới lối vào động phủ, khóe mắt nhìn thấy xa xa có một bóng người đang bước nhanh, hình dạng rất quen mắt. Thẩm Thạch đứng lại, nhắm mắt nhìn rõ, tưởng Trung Thanh Lộ quay lại, nhưng một lúc sau, hắn kinh ngạc trầm ra, người lần này lại là Trung Thanh Trúc. Đêm khuya yên tĩnh, người Trung Thanh Trúc bước đi nhanh trên đường lớn, hướng về phía xa xa, sau một lúc đã biến mất vào trong bóng tối. Thẩm Thạch lặng lẽ trở về động phủ, đến trên cửa ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy mắt là bóng đêm. Chỉ thấy trước mắt là bóng đêm dày đặc, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Như suối đêm này, từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn mà thôi. Trung Thanh Trúc một mình hành tung, thần bí, đi lại trong đêm, rốt cuộc là cô muốn đi đâu. Ngày 8 tháng 8, trời xanh biển xanh, bãi cát sóng sánh. Chim biển bay lượn nhấp nhô gần ven biển, thỉnh thoảng kêu to. Theo gió truyền ra, Thẩm Thạch đi ra khỏi động phủ, thấy ngay hình ảnh quen thuộc ấy. Hắn nhìn ra bờ biển dưới cái lưng mệt mỏi, khẽ lướt qua động phủ bên cạnh. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, suốt 3 năm, không sai biệt bao nhiêu, hắn và Tôn Hữu luyện được thói quen sáng sớm, dậy đúng giờ và đi ra. Tu luyện đến luyện khí cảnh trung giai đã rất ít trông thấy mệt mỏi mà chuyển sang bộ dạng vô tình. Thẩm Thạch nhìn hắn cười, cái hỏa cầu thật tu luyện thế nào, ngưng tụ ra ngọn lửa được chưa? Tôn Hữu tức giận, cái đồ quỷ quái, giờ coi như ta hiểu rồi, trước giờ nghe người ta nói ngũ hành thuật pháp thật là khó luyện nhất. Hay lắm, thứ đồ chơi này quả nhiên khó khăn. Tối hôm qua ta chỉ có vận chuyển một lần pháp quyết hỏa công thuật mà đã mất hết sức, càng không cần phải nói cảm ứng cách gì hòa hệ linh lực. Thủy tiễn thật của ngươi thì sao? Thẩm Thạch xòe bàn tay ra, chưa ngưng ra cái gì hết. Miệng Tôn Hữu méo đi như bị đau răng, lẩm bẩm, cái ngũ hành thuật pháp này thâm thúy như vậy, không biết lúc trước rút cuộc ai sáng tạo ra, thực sự không lưu cho hậu nhân còn đường sống à? Thẩm Thạch cười, làm gì tới mức khoa trương như vậy? Nếu quả là vậy, vô số tán tu dưới đời này chẳng phải đều phải chết hết hay sao? Hắn hơi dừng lại, nghĩ nghĩ. Khúc ban đầu của ngũ hành thuật pháp, ta nên từng đọc qua. Tôn Hữu khẽ giật mình. Nhất thời đối với người bản thân này có chút lo mắt mà nhìn. Cái gì, ngươi thực sự đã biết? Thẩm Thạch lắc đầu, không phải, chỉ là xem ít sách cổ liên quan mà thôi. Nhưng nói thật, tới giờ vẫn chưa tìm ra được cái gì. Mỗi sách lại nói mỗi kiểu. Có sách nói ngũ hành thuật pháp do 3.000 năm trước, một vị đại sư sáng chế ra. Có sách lại cho rằng, từ những năm cuối của Thiên Yêu Vương Đình, ngũ hành thuật pháp đã xuất hiện, thậm chí còn có thể chính là một trong 6 vị lục thánh của nhân tộc sáng chế. Còn có một cuốn khoa trương hơn thì nói là ngũ hành thuật pháp kỳ thật đã có từ cổ xưa, từ mấy vạn năm trước. Trước khi cả Thiên Yêu Vương Đình ra đời, đã có một chút pháp thuật bắt đầu lưu truyền. Tôn Hữu sững sờ, không thể nào, khoa trương như vậy. Thẩm Thạch cười phì, nên nói đến quấy, ta chẳng dám tin vào một quyển nào. Đúng hành thuật pháp lưu truyền thiên hạ tới bây giờ, chẳng ai dám xác nhận về khởi nguyên của nó. Tôn Hữu bướm môi, thật phiền phức, nói rồi phất tay, định vừa nói cái gì đó. Ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống sau lưng, Thẩm Thạch tươi cười tỉnh táo. Chào buổi sáng, các ngươi dậy sớm thế. Thẩm Thạch quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Tiểu Mai và Tường Hồng Quang, hai người kề vai đi tới. 3 năm qua, hai người đã lớn hơn rất nhiều. Hạ Tiểu Mai xinh xắn lanh lợi, Tường Hồng Quang cao lớn vững chãi, cao hơn cả Hạ Tiểu Mai một cái đầu. Rất có vài phần phong phạm, hộ hoa sứ giả. Trong mấy người quen biết lẫn nhau, Thẩm Thạch Tôn Hữu và chị em Trung Thanh Lộ, Trung Thanh Trúc, qua 3 năm đều đã tu luyện đến cảnh giới luyện khí cảnh trung giai, chỉ có Hạ Tiểu Mai và Từ Hồng Quang đến giờ vẫn là ở trong luyện khí cảnh sơ giai. Thời gian hơi lâu, hai người đã thấy gấp gáp và lúng túng. May mà trên đảo, số đệ tử ở luyện khí cảnh sơ giai chiếm đa số, nên hai người mới yên tâm. Hai người đồng bệnh, tương liên, thường ngày lại rất quan tâm. Thấy Tôn Hữu chào hỏi, Hạ Tiểu Mai cười, hai mắt híp lại như vầng trăng. Từ Hồng Quang lại thấy chẳng vui vẻ gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Tôn Hữu. Ừ, các ngươi là luyện khí cảnh trung giai, đều chăm chỉ rời giường sớm hơn như vậy. Sơ giai chúng ta làm sao dám lười biếng, nếu không phải càng thêm đuổi các ngươi không kịp sao? Tôn Hữu và Thẩm Thạch đều nhướng mày, mặt Tôn Hữu trầm xuống định nói. Nhưng Thẩm Thạch chặn trước, nói với Hạ Tiểu Mai. Hạ sư muội, nghe nói mấy hôm trước các ngươi nhận một nhiệm vụ trên độc bảng phải không? Hạ Tiểu Mai cười hắc hắc, đúng vậy, hôm đó ta vận khí tốt, vừa lúc đó đứng gần Bạch Hạc Đường, thấy đường khẩu dán một nhiệm vụ mới, chính là tới cây cho linh canh. Cô tươi cười khanh khách, rõ ràng hết sức vui mừng. Tôn Hữu nhìn Thẩm Thạch, khoe miệng giật giật. Thẩm Thạch liếc nhìn hắn một cái ra hiệu. Tôn Hữu nhún vai, quay sang nói với Hạ Tiểu Mai, ngươi vận khí thật là không tệ. Ta đã sớm nghe nói linh canh ít nhất là nhiệm vụ lục bảng nhất cấp, thù lao không ít, nhưng độ khó khăn rất lớn. Chỉ có mỗi nhiệm vụ tới cây là nhẹ nhất. Chỉ cần đi vào linh tuyền trong núi, gánh nước về đổ vào linh điền. Tuy phải đi tới đi lui, lộ trình xa xôi, nhưng so với thù lao của nhiệm vụ lục bảng thì có điều lại nhiều hơn. Nhiệm vụ này trước giờ đều bị người ta đoạt hết không chừa. Không biết làm sao hôm đó lại xảy ra nữa. Thấy Thẩm Thành và Tôn Hữu nói chuyện với Hạ Tiểu Mai, thái độ thân thiết, Từ Hồng Quang tự hồ cảm thấy không thoải mái. Khẽ ho khan một tiếng, bước tới một bước, đứng sát bên cạnh Hạ Tiểu Mai, mơ hồ có vài phần tư thái hậu vệ. Hạ Tiểu Mai không cảm thấy gì, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói với hai người, thôi không nói gì với hai người nữa, ta phải tới linh tuyền gánh nước. Nếu không, lỡ đến muộn, linh canh sư thúc tức giận, sa thải ta, lúc đó có khóc cũng muộn. Thẩm Thạch cười nép qua một bên, ừ, chính là sự quan trọng. Người mau đi đi. Tôn Hữu cũng vui vẻ, ánh mắt hữu ý liếc nhìn Tường Hồng Quang, rồi liếc sang bên đứng Thẩm Thạch. Hạ Tiểu Mai đi thẳng, Tường Hồng Quang đi theo bên cạnh. Đi được một đoạn, Tường Hồng Quang nhìn với Hạ Tiểu Mai nói, Tiểu Mai, ta cảm thấy hai người đó hình như xem thường chúng ta. Hạ Tiểu Mai nhướng mày, có à, ta đâu có thấy. Tường Hồng Quang cười nhạt, cũng không thấy ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta cứ sao sao, cứ như nhìn từ trên cao xuống dưới vậy. Nhất là Tôn Hữu đó, cái gì các ngươi dậy sớm như vậy, như đang châm chọc chúng ta. Nét mặt hắn lộ ra vẻ chán ghét, bọn hắn chỉ ỷ vào thế gia tốt, 3 năm nay chiếm được bao nhiêu tiện nghi, nên mới tu luyện tới luyện khí cảnh trung giai sớm hơn chúng ta mà thôi. Hạ Tiểu Mai lắc đầu, tuy nói trên đảo quả thật là nhiều sư huynh sư tỷ xuất thân thế gia, nhưng tông môn có quy củ, bọn hắn chiếm được bao nhiêu tiện nghi chứ. Dường như nghĩ tới điều gì đó, cô mỉm cười, nói với Tường Hồng Quang. Đúng rồi, Tường sư huynh, ngươi không phải từng nói không có thế gia, mà 3 năm trước cũng nhận được nhiệm vụ tốt nhất đi nuôi thú không phải sao? Tường Hồng Quang khựng lại, nét mặt xấu hổ, cười gượng một cái, không nói gì. Hạ Tiểu Mai chẳng chút để ý, nhưng hai người chúng ta thực sự phải nỗ lực hơn, sớm đuổi theo bọn hắn. Nếu có cơ duyên, phải mau tu luyện tới ngư nguyên cảnh, như vậy mới được rời đảo về Dương Châu gặp cha ta. Từ Hồng Quang khẽ nhướng mày, gật đầu. Ừ, đúng vậy. Hắn cười, Hạ Tiểu Mai nhớ trước người nói ở Dương Châu, cha ngươi là một gia chủ thế gia nổi danh, có phải không? Hạ Tiểu Mai khoát tay, cũng không có gì đặc biệt lắm, chẳng thể nào so sánh được với cái thế gia phụ thuộc Lăng Tiêu Tông. Nhưng cha ta đã chủ trì gia vụ rất nhiều năm và rất thương ta, tìm đủ mọi cách cho ta gia nhập vào Lăng Tiêu Tông. Lúc gần đi còn đút cho ta 50 viên linh tinh, kết quả ai? Nếu còn linh tinh trong tay, ta đâu cần khổ cực như vậy. Từ Hồng Quang gật đầu, nghe nói Dương Châu rất đẹp, có cơ hội ta cũng muốn tới đó xem. Hạ Tiểu Mai cười, ừ. Từ Hồng Quang hơi cúi đầu, khóe miệng vẫn còn nụ cười. Nhìn hai người từ từ đi xa, nụ cười trên mặt Tôn Hữu dần dần biến mất. Hắn hừ một tiếng. Người xem, cái bộ dáng quái gở của Từ Hồng Quang cứ như chúng ta, thiếu hắn cái gì vậy? Thẩm Thạch cười, có lẽ hắn có chút cổ quái. Gặp phải người ra thế tốt, tiêu sái hơn hắn, lại tu luyện cũng nhanh hơn hắn, nên không chấp nhận được thôi. Tôn Hữu cười nhạo, là từ hắn suy diễn thôi, mình tu luyện không được lại đổ lỗi cho ta hay sao? Ồ, người mới nói câu gì ý hả? Thẩm Thạch nói, tu luyện nhanh hơn hắn. Tôn Hữu lắc đầu, câu trước đó. Thẩm Thạch nói, ra thế tốt hơn hắn. Tôn Hữu lại lắc đầu, đằng sau, Đằng sau câu đó, Thẩm Thạch bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi xinh so với Tiêu Sái hơn hắn một chút. Tôn Hữu cười ha ha, vỗ vai Thẩm Thạch, ngươi là người hiểu ta nhất đó, Thẩm Thạch. Thẩm Thạch quay đầu đi, đối với cái tên gia hỏa tự kỳ này, thực không thể nào chịu nổi. Vừa rồi, nhìn thấy phía sau, lại đi tới hai người, là tỉ muội của Trung gia, nên gật đầu chào. Trương Thanh Lộ mắt trắng không có chút máu, vẫn kiêu ngạo như ngày thường. Mắt không nhìn xuống, dáng vẻ khinh người. 3 năm nay, lúc nào cũng bộ dáng như vậy. Thẩm Thạch Tôn Hữu cũng là đã quen. Dù là cô rõ ràng kiêu ngạo hơn Tường Hồng Quang, hai người lại chẳng cảm thấy có gì không ổn. Trung Thanh Trúc đương nhiên dễ coi hơn, mỉm cười gật đầu chào họ. Ồ, hai người nhìn cứ như con gái ngủ thế kia. Cô chớp mắt lém lỉnh, chẳng lẽ cả đêm qua thức tu hành ngũ hành thuật pháp mệt đến thế hả? Tôn Hữu giật mình phàn nàn, chứ còn gì nữa, thật không ngờ cái ngũ hành thuật pháp lại có học như vậy. Trương Thanh Trúc mỉm cười, vốn nó là vậy mà, ai bảo các ngươi quá nóng lòng đòi hỏi thành công. Ánh mắt nhìn Thẩm Thạch dịu dàng nói, quan tâm hắn hơn hẳn. Thẩm Thạch sư huynh, người cũng vậy, phải giữ gìn cơ thể khỏe mạnh, đừng có nóng vội. Thẩm Thạch cười gật đầu, Tôn Hữu nói xem, dù sao cũng phải tu luyện từ từ thôi. Đúng rồi, Trung sư muội, ngày hôm qua người cũng cầm lưu sao thuật về mà, tối hôm qua có tu luyện hay không? Nhìn người hôm nay tinh thần sảng khoái, có phải tối hôm qua lười biếng hay không? Thẩm Thạch chăm chú nhìn cô, Trung Thanh Trúc mỉm cười, đâu có, tư chất của ta không bằng tỷ tỷ, cũng không bằng hai vị sư huynh các người, làm sao dám lười biếng? Cả đêm qua ta đều ở trong động phủ luyện tập lưu sao thuật, đến khi mệt thì lăn ra ngủ, nên bây giờ nhìn mới thấy không mệt đó. Tôn Hữu a một tiếng cười, thì ra ngủ được một giấc rồi. Thẩm Thạch cũng gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Trung Thanh Trúc với mang thêm vài phần nghi hoặc. Hôm nay thoạt nhìn cũng bình thường như mọi ngày, Thẩm Thạch cũng hoạt động một ngày buồn tẻ như những ngày khác. Sáng sớm rời giường, vẽ mấy tấm âm dương ngũ hành phù văn, sau đó ra tới Hồng Bảng thôn bóc tôm đến chiều tối và với Hải Tinh. Nhờ bảy biết dạo này Hồng Bảng tộc nhân ra biển đánh cá không thu hoạch được nhiều, hình như bảy cá quanh Thanh Ngư đảo xuất hiện vấn đề. Chạng vạng tối hẳn, trở về động phủ, theo thông lệ mỗi ngày làm 2 lần tu luyện, 1 lần thanh tâm chú, linh lực tụ lại ở mi tâm tăng thêm một chút, cuối cùng hắn tập thi triển Tùy Huyễn thuật. Ngũ hành thuật pháp khó luyện, đúng là danh bất hư truyền, mà Thẩm Thạch cũng chẳng phải tài năng thiên phú xuất chúng gì. Dù đã từng học về phép phù lục, phải biết chút ít về ngũ hành thuật pháp, nhưng khi tập Thủy Tiễn thuật thì tiến độ cũng chẳng nhanh thêm được bao nhiêu. Ngày hôm sau, ngày thứ 3, ngày thứ 4, liên tục 3 ngày, hắn đều không thi triển thành công Thủy Tiễn thuật. Chỉ là luyện khí cảnh mà muốn luyện thành công ngũ hành thuật pháp, linh lực thưa thớt quanh người, quá khó làm tụ lại được. Mỗi lần Thẩm Thạch đều phải mất 7-8 phần tinh thần để làm việc này, vất vả lắm mới tụ được một ít, nhưng tụ lại được thì cũng mệt chết rồi, không còn đủ sức để cảm ứng thủy hệ linh lực chung quanh để kích phát Thủy Tiễn thuật nữa. Nhưng may là hắn đang ở trong ngay Thương Hải, đây là cái khác không có, chỉ có nước là nhiều đến vô cùng vô tận, hơi nước dày đặc vô địch, nên mấy ngày nay Thẩm Thạch vẫn nhìn mấy con đường hy vọng, cảm giác được thành công chỉ còn cách đó không xa. Ngày thứ 5 chính là ngày 11 tháng 5. Làm xong hết các bài tập trong ngày, Thẩm Thạch nghỉ ngơi một lát, lại bắt đầu tập Thủy Tiễn thuật. Hắn mở cửa đi ra bờ biển, trong đêm khuya Bạch Ngư Vịnh u nhã trầm tĩnh, những đám mây che bớt ánh sao. Nửa mặt lấp ló, rọi xuống biển, ánh sáng trắng mờ. Trên bờ biển hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có những bụi cỏ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng kêu. Thẩm Thạch đứng đó nhìn xung quanh. Trong không gian bao la, chỉ có một mình hắn. Gió biển thổi qua, hắn hít sâu một hơi, đi đến chỗ mình thường ngồi. Dưới một cây đại thụ, khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp, trong lòng tính khí, bắt đầu tập hợp linh lực trong người. Lần này cũng không khó như những lần trước, đám linh lực lười biếng nằm khắp nơi bướng bỉnh, nhất định không chịu nghe lời chỉ huy của hắn. Thẩm Thạch lại khát khao, ước gì mình đã là ngưng nguyên cảnh, có ngọc phù khí hải, có thể tha hồ sai khiến linh lực trong người. Sau một thời gian chén trà nhỏ, Thẩm Thạch cuối cùng cũng hội tụ đủ linh lực. Dù đêm nay hắn có luyện được Thủy Tiễn thuật hay không, thì mỗi lần hắn cũng chỉ phóng ra được 3 lượt Thủy Tiễn thuật là hết linh lực. Nhưng bây giờ đương nhiên không phải lúc suy nghĩ những chuyện này. Tụ được đủ linh lực, Thẩm Thạch cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hình như thành công hơn hôm qua một chút. Xem ra mỗi ngày tu luyện ngũ hành thuật pháp đúng là có thể dần dần tăng tiến. Đạo lý quen tay hay việc lúc nào cũng đúng. Thẩm Thạch dùng hết sức cảm nhận linh lực chung quanh, từ từ kích phát Thủy Tiễn thuật.

Thẩm Thạch hỏi, luyện đến đâu? Tôn Hữu thở dài đáp, luyện nửa tháng qua. Hỏa cầu thực sự đã ngưng ra được. Nhưng cái vụ tụ tinh trước đó thực sự đau đầu, mỗi lần đều phải hao phí thời gian cả một nửa ngày của ta. Xem ra còn phải đợi một thời gian nữa mới có thể đi bắt yêu được. Thẩm Thạch trầm ngâm một lát nói, à, ta nghĩ hai ngày nữa, mình sẽ đi thử xem sao. Tôn Hữu khẽ giật mình, vội quay đầu nhìn sang phía hắn, đột nhiên thoảng thốt lên, cái gì? Thẩm Thạch nhún vai, Tôn Hữu quay đầu nói, ngươi đừng có làm rằng việc đi bắt yêu ít nhất cũng có mạo hiểm đấy. Ta nghe cậu nhỏ từng nói qua, mặc dù có bậc sư huynh thường trực canh chừng, nhưng bao năm qua vẫn luôn xảy ra tình trạng đồng môn bị thương khi hành sự trên đảo, có khi nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng tới đạo hạnh, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Nói đến đây, y ngừng một lát, lúc sau quay sang Thẩm Thạch, ánh mắt đã có thân phận ngạc nhiên hỏi, có lẽ nào người đã tu luyện thủy tiễn thuật đến mức có thể phóng ra sau 10 hơi thở hả? Thẩm Thạch do dự một chút mới mỉm cười đáp, cũng có thể coi là vậy. Tôn Hữu há hốc miệng, một lúc sau mới phát ngôn được, không nhìn ra người có thiên phú về mặt thuật pháp ngũ hành nhanh như vậy. Thẩm Thạch lắc đầu cười nói, có gì đáng nói đâu. Hơn nữa trên Thanh Ngư đảo giữa Thương Hải, hơi nước đặc biệt dồi dào, đối với ta có thể nói có tác dụng rất lớn. Tôn Hữu giật mình vỗ tay một cái, đúng vậy, tại sao ta không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Còn ngớ ngẩn lựa chọn hỏa cầu gì đó, nếu biết trước như vậy ta cũng đã lựa chọn thủy tiễn thuật thì tốt biết mấy. Nếu biết trước như vậy ta cũng đã chọn thủy tiễn thuật thì tốt biết mấy. Thẩm Thạch cười bảo, người cũng đâu cần phải hối hận, trên đời này nếu là tán tu, 10 phần thì có 6-7 đều chọn học hỏa pháp hỏa cầu thuật. Đương nhiên là có lý lẽ riêng của nó. Loại thuật pháp này được sử dụng phổ biến nhất, uy lực có thể nói coi như một số loại mạnh nhất trong các ngũ hành thuật pháp cấp 1. Để đến khi ngươi tu luyện xong, tự nhiên sẽ có tác dụng. Đúng vậy, ngươi có định chuẩn bị đi cùng với ta hay không? Tôn Hữu do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu trả lời. Hỏa cầu thuật của ta còn lâu mới tu luyện thành, dù thực sự muốn đi bắt yêu, nhưng chỉ sợ biến thành kẻ ngáng chân của ngươi thôi. Thôi, ngươi cứ đi một mình đi. Tuy nhiên, phải ghi nhớ cẩn thận là trên hết. Yêu thú âm linh trên hòn đảo kia đều là những hùng vật, hung tàn, không có tính người. Đừng vì một chút linh tinh bị thương. Thẩm Thạch cười gật đầu, trả lời, điều đó ta biết. Tôn Hữu nhếch miệng cười, quay người bước đi. Tốc độ thần tốc khi tu hành thuật pháp ngũ hành quả thực đã làm y giật mình kinh ngạc. Tuy nhiên đúng như vậy, những gì Thẩm Thạch đã nói, thật ra việc này cũng chẳng có gì to tát. Thiên phú về thuật pháp ngũ hành có cao đến mấy, sau này thành tựu cũng chỉ đến mức độ giới hạn thôi. Xét cho cùng, trước mắt đều tu sĩ cấp thấp, cần phải có nhất là căn cơ. Còn tận đến khi tới ngư nguyên cảnh mới bắt đầu tu luyện đủ các loại đạo pháp thần thông, đó mới là cách căn bản. Cho nên Tôn Hữu hoàn toàn chẳng có cảm giác gì là áp bách cả. Thẩm Thạch sánh vai bước đi cùng với y, lặng lặng không nói gì thêm. Thực ra có một số việc hắn đương nhiên chôn giấu ở trong lòng, thực sự không thể dễ dàng nói với người khác. Từ 7 ngày trước, ngay sau khi lần đầu tiên thử dùng linh lực ở mi tâm phóng ra thì tiến thuật thành công, cứ vào đêm khuya vắng người, mỗi ngày hắn gấp rút tập luyện khả năng khác người này. Trải qua quá trình 7 ngày tu luyện, tốc độ thi triển pháp thuật của hắn ngày càng nhanh, cuối cùng ngay cả bản thân hắn cũng phải giật nảy mình. Chẳng biết từ lúc nào, hắn chỉ cần mất thời gian 3 hơi thở đã có thể phóng ra ngay một thuật pháp thủy tiễn thuật. Thi triển pháp thuật trong thời gian 3 hơi thở, đây là một khả năng đáng sợ đến cỡ nào chứ? Nên biết, dù là tu sĩ ngưng nguyên cảnh đã mở ngọc phủ, tốc độ thi triển pháp thuật nhanh nhất cũng sấp xỉ trong thời gian 3 hơi thở. Đây là chỉ mới nói đến những tu sĩ thiên phú không tồi. Còn nói chung, nếu là tu sĩ ngưng nguyên cảnh muốn phóng ra pháp thuật ngũ hành thuật pháp phải mất thời gian tới 4 hơi thở. Trong khi đó, hiện giờ Thẩm Thạch mới chỉ là một tu sĩ luyện khí cảnh trung giai nhỏ bé. Có đôi khi, ngay cả bản thân Thẩm Thạch cũng không đuổi được ý nghĩ, chẳng lẽ cái linh lực ở mi tâm này và ma quái này thực sự giống hệt như là một cái ngọc phủ khí hải hay sao? Nếu không phải là như vậy, làm sao bản thân có thể rút linh lực từ đó để phóng ra thuật pháp ngũ hành thuật pháp với tốc độ nhanh như vậy? Chẳng qua, tất cả mọi người ở dưới gầm trời này, bao gồm toàn bộ tu sĩ trong vòng vạn năm qua, ai cũng có thể biết, nếu chưa tới người nguyên cảnh, sẽ không có khả năng mở ra ngọc phủ khí hải. Đây là đạo lý không thể chối cãi được, chứng minh qua vô vạn người thật việc thật. Cho nên cuối cùng Thẩm Thạch cũng chỉ có thể quy kết do nguyên bởi cái thanh tâm chú thần kỳ đang phong ấn đồ án thất điệp kim kỳ hoa kia. Dù sao, theo tình hình trước mắt cho thấy, Thanh Tâm Chú thực sự là một chú văn hết sức thần kỳ. Khi đến Thanh Ngư Tập, Tôn Hữu và Thẩm Thạch tách nhau ra, Thẩm Thạch đi tới thẳng Bạch Hạc Đường, nơi đó vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Phía trước hắn, tấm bảng gỗ màu đen đặt đầu người, Thẩm Thạch chen lấn vào trong, bỏ qua bảng trắng tới bảng gỗ xanh. Chữ nhìn một lúc qua một chút, quay sang nhìn đám đông giữa thưa thớt đi rất nhiều. Sau dự một chút, vẫn tiếp tục bước thêm vài bước. Sau tấm bảng xanh là bảng đỏ. Số người đứng trước tấm bảng đỏ hiển nhiên là ít hơn rất nhiều so với hai tấm bảng kia. Hắn liếc mắt đánh giá, ước chừng chỉ có hơn 10 người đang đứng ở chỗ này. Hơn nữa, không một ai là ngoại lệ, đều đang nhìn vào một thanh niên tầm hơn 12 tuổi. Hiển nhiên là sư huynh đã gia nhập làm môn hạ của Đăng Tiêu Tông trước một kỳ. Nghe thấy tiếng bước chân đi tới, trước tấm bảng đó có vài người đồng loạt quay đầu nhìn. Ngay sau khi nhìn thấy Thẩm Thạch, ánh mắt những người đó đều hiện lên vài phần kinh ngạc. Nếu như là thời điểm những người đó vừa đặt chân lên đảo cách đây 3 năm, thì sẽ có không ít thiếu niên hiếu kỳ chạy tới đến tấm bảng này xem xét. Nhưng sau 3 năm, mọi người đã quen dần thành thói. Thông thường, rất ít khi có người mới chạy đến chỗ tấm bảng này. Bởi dẫu sao, những nhiệm vụ đã đến cấp bậc bảng đó thông thường đều là môn phận khó khăn. Nói chung ít ra đều là từ đệ tử luyện khí cảnh cao giai mới có thực lực đi làm được. Mặc dù vậy, sau khi tỏ ra ngạc nhiên, mọi người nhìn thêm vài cái, chẳng buồn để ý gì nữa. Xét cho cùng, trên đảo này mỗi cá nhân đều phải tự mình tu luyện. Nếu như không quen biết nhau, chẳng ai hơi đâu đi nhắc nhở những người khác nhiệm vụ ở chỗ này rất khó làm. Thẩm Thạch đương nhiên nhìn ra một vài ánh mắt của mấy vị sư huynh lộ đó ra vẻ tương đối khinh thường, nhưng hắn không quá mức bận tâm, chỉ từ từ tới gần tấm bảng đó, ngước đầu nhìn lên trên bảng đó. Số lượng giấy dán ở đây ít hơn rất nhiều so với những tấm bảng trắng, đại khái cả thay không tới 20 tờ. Cũng có nghĩa là số nhiệm vụ có thể thông báo trên tấm bảng này tổng cộng không đến nổi 20 người. Thẩm Thạch tìm kiếm trong số đó một lúc, chẳng mấy chốc đã tìm được nhiệm vụ bắt yêu. Đó là một tờ giấy lớn gấp đôi so với những tờ thông báo nhiệm vụ xung quanh. Khi dán lên bảng đỏ, tương đối dễ làm với người khác chú ý. Trên tờ giấy đó viết yêu cầu vô cùng đơn giản. Chỉ cần đến đảo thứ 5 trong quần thể đảo Thanh Ngư, còn được gọi là yêu đảo, và trong đó bắt yêu hoặc giết yêu và âm linh, mang về một vài bộ phận thuộc về linh tài trên thân thể của chúng. Yêu cầu nhiệm vụ này hết sức đơn giản, nhưng những điều khoản kèm theo phía sau là một đoạn văn tự dài đằng đặc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tờ giấy này khác hẳn với những tờ giấy khác. Những hàng chữ dày đặc đó liệt kê chi tiết những đặc điểm, tên gọi của những linh tài lấy được từ loại yêu thú hoặc âm linh nào, thậm chí là đường khẩu nào có nhu cầu. Sau khi lấy được linh tài thì phải tới đường khẩu tương ứng để giao nộp thì mới lấy được thủ lao. Bắt yêu thực chất là một nhiệm vụ rất hiếm gặp, bởi nó do tất cả các đường khẩu liên kết để công bố tại Bạch Hạc Đường của Thanh Ngư Đảo. Thẩm Thạch đứng trước tờ giấy đó, cẩn thận đếm kỹ càng, phát hiện ra linh tài có thể lấy được từ trên yêu đảo tổng cộng có hơn 50 loại. 55 loại linh tài, mỗi loại một vẻ, thù lao cũng khác nhau. Thâm nhân chỉ là một viên linh tinh, mức thưởng cao nhất là một loại linh tài có tên là Lưu Ly Cốt, là cốt linh lấy được từ thân thể một loại quỷ vật hung hãn ở sâu trong bắt yêu. Giá trị lớn 200 bình tinh. Khi nhìn thấy dòng chữ 200 linh tinh, Thẩm Thạch vô thức nuốt nước bọt đánh ực. Ánh mắt sang người lên một cái, nhưng ngay sau đó hắn lắc đầu, vẫn phải từ bỏ ý nghĩ viển vông này. Trên yêu đảo rất có nhiều yêu thú quỷ vật hung hãn đã truyền bá rộng rãi trong hàng ngũ đệ tử mới ở Thanh Ngư Đảo từ lâu. Ngày nào cũng thường xuyên nghe nói có vị sư huynh sư tỷ vì đi vào trong bắt yêu đảo sâu quá, cuối cùng chạm trán với quỷ vương vật lợi hại cư trú sâu trong đảo. Thậm chí là cả những con ở trong động bắt yêu ở trung tâm đảo không may bị thương vật quay về, chẳng những linh tinh không kiếm được, trái lại còn việc tu luyện của mình chậm trễ, có thể nói được không bù nổi mất. Bởi tính cách cẩn thận nên khi quyết định nhận nhiệm vụ bắt yêu, Thẩm Thạch đã nghe ngóng kỹ càng tình hình của bắt yêu đảo, đồng thời trong đầu cũng đã lập kế sách, chỉ định đi một vòng ngoài ở trên đảo thôi. Ở khu vực đó chỉ có vài yêu thú cấp thấp, thực lực yếu ớt kém hoạt động, dựa vào thuật pháp ngũ hành thuật pháp nhất giai có lẽ miễn cưỡng có thể ứng phó. Đến lúc này, về phương diện tu luyện thuật pháp ngũ hành, hắn đã có thể thu hoạch, nên sự tự tin trong lòng cũng tăng lên một chút. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn không có ý định xâm nhập vào sâu trong yêu đảo. Sau khi cẩn thận cất tờ giấy lớn trên bảng, có viết con số linh tài rất lớn trên chỗ bảng gỗ đó, Thẩm Thạch đi ra khỏi Bạch Hạc Đường. Bởi vì đây là nhiệm vụ do rất nhiều đường khẩu kết hợp công bố, cho nên hắn chẳng cần phải đi tìm một vị sư huynh nào đó của Bạch Hạc Đường để đăng ký. Chỉ cần ngày mai đến chỗ bến tàu ở phía nam Thanh Ngư Tập là được. Nơi đó mỗi ngày đều có một chuyến tàu cố định chạy đến yêu đảo, sáng sớm đi, chiều tối về, chạy chuyến khứ hồi trong ngày. Đến lúc đó, chỉ cần mang vật phẩm cần thu nạp đến đúng đường khẩu, đương nhiên là có thể nhận được thủ lao bằng linh tinh. Sau khi do dự trước cánh cửa Bạch Hạc Đường, Thẩm Thạch quyết định cứ tới Hồng Bạn Thôn một chuyến tính sau. 3 năm qua, hầu như ngày nào hắn cũng đến cái thôn đó, dần dần trở thành một thói quen, cứ phải nói đôi câu với Hải Tinh thì mới yên. Trong lúc đang suy nghĩ về câu chuyện, thì Thẩm Thạch đã sắp đến gần cửa thôn Hồng Bạn. Trên con đường trước mặt bỗng nhiên có 2 người xuất hiện, sắc mặt y bình thản. Duy chỉ có Hàng Lông kẽ nhíu mày, dường như đang bận tâm suy nghĩ điều gì đó. Thẩm Thạch hóa ra biết mặt vị sư huynh này. 3 năm qua, vị sư huynh Vương Tuyên, sư huynh quyết định tất cả mọi việc lớn nhỏ trên Thanh Ngư đảo. Làm việc công chính liên minh, chiếm được lòng kính trọng của phần lớn đệ tử trên đảo. Trong khi đó, vị sư huynh trịnh chết này thường ngày giữ vai trò trợ thủ đắc lực cho Vương Tuyên, cũng thường xuyên ra mắt, xử lý nhiều việc lớn nhỏ, có thể nói là nhân vật số 2 trên đảo, uy quyền và danh vọng thực sự cao khôn tả. Thẩm Thạch lập tức vội vàng tránh sang một bên nhận lối, đồng thời gật đầu cung kính chào một câu, Trịnh sư huynh. Ánh mắt Trịnh Tiết lướt nhìn qua hắn, sau khi vân vân một chút mới nhận ra Thẩm Thạch. Y bèn nói, thì ra là Thẩm sư đệ, thế nào, để tới cho Bạch Hạc Đường với mục đích tìm kiếm nhiệm vụ thế nào? Thẩm Thạch gật đầu đáp, đúng vậy. Trong trận lốc 3 năm trước, Trịnh Tiết luôn đi theo giúp đỡ Vương Tuyên xử trí mọi việc, nên có ấn tượng rất sâu với 2 người bị lốc cuốn đi, nhưng cuối cùng cũng vẫn may mắn quay về, Trung Thanh Trúc và Thẩm Thạch. Thêm vào đó, 3 năm trước, tốc độ tu hành của Thẩm Thạch không tệ, ít nhất đã đứng ở trong 100 thứ hạng đầu của lớp đệ tử mới. Cho nên thường ngày, gặp mặt cũng tán dóc 1-2 câu. Lúc này, y cũng theo thói quen, mở miệng hỏi, à, thế đã chọn được nhiệm vụ phù hợp nào chưa? Thẩm Thạch do dự một chút, vẫn trả lời đúng sự thật, để định đi làm nhiệm vụ bắt yêu. Hả? Trịnh Tiết khẽ gật đầu giật mình, lúc này mới coi như chính thức cẩn thận đánh giá vị sư đệ trước mặt một phen, sau đó như mày nói, Thẩm sư đệ bắt yêu không thể đánh đồng với nhiệm vụ bình thường khác. Chưa cần nói đến bắt yêu thú quỷ vật trên đảo không có nhân tính, nếu như đạo hạnh chưa đủ, đã cưỡng ép đi lên đảo, thì chỉ cần một lần sơ suất là có thể bị thương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, để có biết không? Thẩm Thạch gật đầu đáp, cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở, tiểu đệ đã nghĩ tới chuyện này. Cho nên chỉ định đất bên ngoài để yêu đảo, xem có thể săn giết được một ít cấp thấp yêu thú hay không. Trịnh Tiết a một tiếng, vẻ mặt hòa hoãn phần nào, nhưng vẫn dặn dò thêm, mặc dù yêu thú ngoài rìa thực lực có yếu kém, nhưng chỉ với thực lực tuyệt khí cảnh trung giai như đệ, chỉ sợ đi qua đó vẫn có vài phần miễn cưỡng. Nếu như đã nhất quyết đi, ta cảm thấy tốt nhất là để hãy đến chỗ Ngũ Hành Điện mua sắm một môn thuật pháp ngũ hành, hoặc cầu thuật hoặc thủy tiễn thuật đều là được. Thổ hệ thuật, nham thứ thuật cũng có thể chấp được, sau đó tu luyện đến mức thuần phục mới đi. Như vậy có lẽ sẽ có thêm vài phần chắc chắn. Thẩm Thạch vội vàng gật đầu dạ vâng, đa tạ sư huynh đã dạy bảo. Thật ra đệ đã mua thủy tiễn thuật ở trong Ngũ Hành Điện. Những ngày vừa qua, hôm nào đệ cũng tu luyện đêm ngày, có chút thành tựu, cho nên mới định thử đến yêu đạo xem thế nào. Trịnh Kiết ồ một tiếng, trên mặt còn có vẻ tươi tỉnh hơn một chút, gật đầu bảo, thì ra là như thế, vậy để cứ thử tới yêu đạo xem xét đi cho biết. Dù sao, năm xưa vì tiền bối trong tông môn thiết lập cấm chế tạo ra một cái yêu đạo, mục đích cũng chỉ vì giúp cho hàng ngũ đệ tử mới có một nơi để rèn luyện thực chiến, tránh việc lúc nào cũng phải rời xa thực tế. Đến khi phải thi đấu, 10 thành đạo hạnh không thể hiện ra nổi 3-4 thành. Nói đến đây, Trịnh Tiết ngần ngừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có phần yên tâm nói tiếp. Mặc dù vậy, tốt nhất để vẫn cần phải cẩn thận một chút, nhớ là chỉ quanh quẩn ở ngoài địa đảo, nhất thiết không thể tự ý đi sâu vào trong, đặc biệt là không thể gần cái khu vực cái bắt động yêu kia. Đặc biệt là không thể gần khu vực cái động bắt yêu kia, có biết hay không? Thẩm Thạch gật đầu cung kính hứa hẹn. Trịnh Tiết vùng tay, coi như kết thúc câu chuyện, sau đó tiếp tục bước đi. Khi qua Bạch Hạc Đường, y đứng bên ngoài vừa mới nhìn thấy lướt vào, đã thấy đông đảo đệ tử mới đang dạo quanh quẩn ở bên trong. Y cũng không có ý định ghé qua nên đi tiếp. Sau đó, y đi thẳng một mạch đến chỗ Vương Tuyên ở Hiên Nhật Đường bên trên Thanh Ngư Đảo. Bản thân chính là tâm phúc của Vương Tuyên, cho nên bình thường mỗi khi Trịnh Tiết tới, Hiên Nhật Đường đều tự nhiên ra vào, cứ thẳng đường tiến. Nếu gặp phải một đệ tử tông môn vui vẻ lên tiếng chào hỏi, Trịnh Tiết lúc này cũng mỉm cười đáp như thường lệ. Y chẳng thèm tới bên ngoài gian tĩnh thất của sư huynh Vương Tuyên, vẫn thường tĩnh tu. Trịnh Tiết đứng ở. Trịnh Tiết dừng bước, điều hòa hơi thở một chút, sau đó giơ tay lên gõ vào hai cửa. Một lát sau, từ trong tĩnh thất truyền ra một giọng nói bình thản, đúng là của Vương Tuyên nói: "Trịnh sư đại hạ, vào đây đi." Trịnh Tiết đẩy cửa vào. Trong tĩnh thất đơn giản sạch sẽ, một cây hương cháy tỏa ra làn khói mỏng manh lượn lờ. Vương Tuyên đang khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn đặt trước mặt đất, khẽ nhắm mắt lại, thong thả thổ đáp. Trịnh Tiết bước tới một cái bồ đoàn đối diện với Vương Tuyên ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, Vương Tuyên nhẹ nhàng phun ra một hơi thở dài, toàn thân có thể thả lỏng một chút, mới mở mắt ra nhìn Trịnh Tiết nói: "Sao nào, có việc gì thế?" Trịnh Tiết khẽ gật đầu, nhưng gương mặt có vẻ chần chừ, nửa muốn nói nửa không. Ánh mắt Vương Tuyên lóe lên một cái, nhưng vẫn không hề nhúc nhích thúc giục nói thêm câu nào, từ đầu đến cuối chỉ nhìn một cái, từ từ rủ mắt xuống. Trong tĩnh thất rơi vào im lặng. Cuối cùng Trịnh Tiết là người tự cảm thấy có phần lúng túng, cười khăn một tiếng nói: "Sư huynh, thật ra là bên phía yêu đạo." Vương Tuyên mở mắt ra nhìn vào y, sắc mặt bình thản, ánh mắt cũng vậy, nhưng không biết vì sao Trịnh Tiết cảm thấy trong khí thế của Vương sư huynh này mơ hồ tỏa ra một loại áp bách. Những lời đã nói chuẩn bị cuối cùng cũng vẫn khó nói ra miệng. Vương Tuyên đã chờ đợi một lúc, thấy Trịnh Tiết dường như có vài phần do dự, bèn mở miệng nói: "Chắc là Lâm Hồ cai cục để đến đây xin tha." Trịnh Tiết cười ngạo một tiếng, khẽ gật đầu. Vương Tuyên lạnh lùng hừ một tiếng nói: "3 năm trước hắn đã làm hỏng việc, gây ra tai họa tày trời cho ta, ta xử trí hắn một chút, chẳng lẽ hắn vẫn còn bất mãn?" Trịnh Tiết vội vàng nói: "Sư huynh đã hiểu lầm, sư đệ quả thực không dám có ý đấy. Chẳng qua là tới này hắn đã bị đày đến yêu đạo được 3 năm, xác thực đã chịu đủ mọi khổ sai ở đó. Hắn cũng nhiều lần cầu xin đệ tha thứ, nói là lúc nào muốn trở về. Đệ đã suy tính kỹ, thời gian dường như cũng đã sắp xỉ 3 năm. Vương Tuyên thở ơ nhìn y một cái, Trịnh Tiết thở dài, câu nói tiếp theo đã không thể thốt ra miệng được nữa. Vương Tuyên nhắm mắt nói: "Nếu đúng như vậy, hắn thật tình hối cải, làm việc đúng bổn phận, đương nhiên ta sẽ không gây khó dễ cho hắn. Nhưng ngươi đừng có bảo với ta, trong vòng 3 năm qua, mình chẳng hay biết gì về những chuyện đã xảy ra trên yêu đảo đấy." Trịnh Tiết mở miệng định nói, nhưng Vương Tuyên đã thô bạo cắt ngang, nói: "3 năm qua, với đạo hạnh nguyên cảnh sơ giai của mình, hắn chỉ phải trông coi yêu đảo cùng bắt yêu động. Nhưng để liên tiếp xảy ra 11 vụ đệ tử luyện khí cảnh bị trọng thương trên đảo, nghiêm trọng nhất là Trần Sư Muội, xích luyện quỷ, làm trọng thương, phải nghỉ ngơi ròng rã cả 3 tháng mới lành. Hắn làm việc chạy y như thế, khiến cho năm ngoái ta cực chẳng phải đặt cách phái thêm 2 vị sư đệ, Ngưu Hùng, Tăng Chí Bách đến yêu đảo. Đến lúc ấy mới coi như khống chế được mọi việc ổn thỏa." Nói đến đây, Vương Tuyên cười lạnh một tiếng mới nói tiếp: "Cái loại người ham ăn biếng làm, nói như rồng leo, làm như mèo mửa như vậy, có tư cách gì thấy thiệt thòi, còn dám cầu cạnh ngươi đến đây xin tha." Trịnh Tiết nín lặng ngượng ngùng trở ra. Ngày 20 tháng 5, trời trong xanh. Ngày hôm nay, thời tiết nắng ráo, tươi đẹp, ánh mặt trời rực rỡ, đã sắp tới tháng 6. Trên Thanh Ngư đảo đã bắt đầu dần dần trở nên oi bức. Tuy nhiên tất cả mọi người đang tu luyện trên đảo đều thân mang đạo hạnh, thân thể mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, khả năng kháng cự nóng lạnh cũng vượt trội, cho nên chẳng có người nào bận tâm đến một ngày mới có tí xíu nóng lực như thế này. Bờ biển phía nam Thanh Ngư Tập là nơi Lăng Tiêu Tông xây dựng một bến tàu. Lúc này có một chuyến thuyền lớn thong thả neo ở đó, cánh buồm căng gió, có vẻ như sắp nhổ neo rời bến. Quần thể 6 đảo Thanh Ngư đều nằm gọn trong thương hải. Ngoại trừ nhân vật lợi hại cỡ Vương Tuyên có đạo hạnh cực cao, còn có cả pháp ngự không trên, còn có cả pháp khí ngự không nên có thể đi gió trên không trung. Còn thông thường mỗi khi đệ tử Lăng Tiêu Tông muốn tới lui giữa đảo này và đảo khác, đa phần phải tới nhờ thuyền bè. Về cả phần chiếc thuyền lớn trước mặt này, có thể coi nó là chiếc thuyền nổi danh nhất trên Thanh Ngư đảo, bởi vì nó chuyên môn được dùng để chở khách đi yêu đảo thực hiện nhiệm vụ bắt yêu. Trên bến tàu, mặc dù lúc này vẫn còn sớm tình mờ, nhưng đã có ước chừng hơn 20 người có mặt. Trong số đó, đa số những thanh niên tầm 20 tuổi. Ngoài ra, còn có 3 người từ ăn mặc khác hẳn với đệ tử Luyện Khí Cảnh đứng đầu trên bến tàu. Hai người trong số đó mang vẻ mặt thản nhiên, vô tư cười đùa với nhau. Người còn lại có vóc dáng ục ịch chính là cái tên Lâm Hổ đã bị bắt phạt lúc trước. Dường như không hợp nhau lắm với hai vị đồng môn đều có chung cảnh ngộ như nguyên cảnh kia. Gã Thủy Chung không nói một câu gì, đồng thời dõi mắt không rời về phía sau trong đảo tìm kiếm, dường như đang mong đợi điều gì đó. Một lát sau, có một bóng người từ bên đó đi về phía này, người đó chính là Trịnh Triết. Trên mặt Lâm Hồ lập tức xẹt qua vẻ vui mừng, vội vàng chạy tới nghênh đón. Khi hai vị đệ tử nguyên cảnh sau lưng gã quay đầu nhìn, trên mặt cả hai không giấu được vẻ tương đối khinh thường. Lâm Hồ chạy hộc tới đến gần Trịnh Triết, trên mặt mang đậm nét nịnh nọt lấy lòng, khẽ nói vài câu giống như đang đơn thuần chào hỏi và giống như đang hỏi thăm về một việc nào đó. Nhưng sát mặt Trịnh Triết tỏ ra vẻ thờ ơ, cũng không thể nhận ra cáu giận vui buồn, y chỉ nói với gã mấy câu. Nét mặt Lâm Hồ lập tức trở nên thất vọng chán nản, gã từ từ cúi đầu, miệng lẩm bẩm một hai câu giống như cố phản nàn điều gì đó. Nhưng Trịnh Triết đột nhiên nhíu mày, trừng mắt đưa gã một cái, sắc mặt trầm xuống, vung thẳng tay vỗ mạnh vào gáy gã, sắc mặt nghiêm nghị đối với gã đôi câu. Lâm Hồ biến sắc hoảng sợ, vội vàng cúi đầu khom lưng cười lấy lòng xin lỗi, làm gì có chút uy thế của một tu sĩ nguyên cảnh nào. Thấy dáng vẻ đó của gã, Trịnh Triết thực sự cảm thấy bất nhãn, cuối cùng y khẽ thở dài một tiếng, dặn dò gã đôi câu quay trở về ngay. Lâm Hồ mang vẻ mặt kính cẩn, khoanh tay đứng đưa mắt tiến Trịnh Triết đi về. Đến khi gã quay người trở về chỗ cũ, biểu hiện trên mặt đương nhiên cực kỳ khó coi, đột ngột cáu kỉnh thét vào mặt cả đám đệ tử Luyện Khí Cảnh đang đứng đợi ở trên bến tàu. Lên thuyền còn chờ cái gì nữa, hỏng não cả hay sao? Đa phần đệ tử Luyện Khí Cảnh đều thét lên sợ hãi vì bị gã quát mắng. Hai vị đệ tử người nguyên cảnh bên kia cũng phải liếc mắt sang, khẽ khẽ lắc đầu, biểu hiện chán ghét trên mặt rõ mồn một. Họ là những người đầu tiên bước lên trên thuyền lớn, mọi người bị Lâm Hổ quát mắng vài câu nên không có ai dám nói gì, lục đục đi theo hai người kia. Lâm Hổ đứng nhìn tới tâm trạng cực kỳ tồi tệ, mở miệng chửi tới tát không ngừng, khi nhìn thấy không vừa mắt là sẽ mắng thêm mấy câu. Đột nhiên gã bắt gặp một gã sư đệ vẻ non nớt hơn một chút so với những người khác đang đi ở vị trí cuối cùng của đội ngũ đệ tử Luyện Khí Cảnh. Nhìn kỹ thấy có vài phần quen mắt, sau khi ngẫm nghĩ lại, gã chợt nhớ ra người này chẳng phải chính là Thẩm Thạch đã lạc đường trong trận gió lốc 3 năm trước hay sao. Lâm Hồ càng cảm thấy tâm tình càng thêm tồi tệ, hung hãn trừng mắt liếc Thẩm Thạch một cái, ánh mắt lóe lên vài phần hung ác. Về phần Thẩm Thạch đương nhiên cũng cảm nhận được thái độ thù địch của vị sư huynh người nguyên cảnh này, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu nguyên nhân do đâu, quả thực không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với gã lúc nào và ở đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 15 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.